Chương 241, Uchiha ịt chia quà tặng. Nhãn thuật áo nghĩa sở sàn đù. Ngươi muốn cho ta bảo vệ Uchiha xả sủ kẻ kỳ thực không cần Uchiha ịt chia mở miệng. Viên Thanh cũng biết hàng này tới tìm hắn giúp một tay sự tình là cái gì. Quả nhiên, Uchiha ịt chia đang nghe lời của hắn phía sau, liền lập tức gật đầu một cái nói, đệ tam cùng đạn rổ tuy là đáp ứng rồi ta sẽ không đối với xả sủ kẻ động thủ, nhưng ta không phải tin tưởng bọn họ vậy ngươi lại tại sao cảm thấy ta có thể tín nhiệm. Viên Thanh cười nhạt. Bởi vì Sisi Uchiha ịt chia trầm giọng nói. Sisi lẽ nào cũng bởi vì Sisi đang nhảy nhai trước đối với hắn nói câu kia có thể tín nhiệm lời của ta. Viên Thanh trong lòng nghĩ như vậy đến. Kỳ thực hắn sai rồi, Uchiha ịt chia ở cổ nổ hạ lúc đầu cũng không sao bằng hữu, sau lại ở gia nhập vào ạ bù phía sau lại triệt để cùng phần lớn người đoạn tuyệt liên hệ tìm đến Viên Thanh. Cũng là không có biện pháp dù sao cùng những cái này cổ nổ hạ cao tầng so với hắn cảm thấy Viên Thanh ít nhất phải thẳng thắn thành khẩn rất nhiều. Vậy ngươi muốn cho ta làm sao bảo hộ xả sủ kẻ? Ngươi cũng biết, ở nhà ấm bên trong lớn lên đóa hoa, mặc dù tuy đẹp, cuối cùng đều sẽ tàn lụi. Viên Thanh có ý riêng. Nói, cái này ta minh bạch. Uchiha ịt chia yên lặng nói rằng, ta chỉ là muốn mời ngươi giúp ta âm thầm 773 bảo hộ hắn, trừ phi gặp phải nguy hiểm cho sinh mạng nguy hiểm. Bằng không ngươi không nên ra tay. Ken Uchiha ịt chia hướng ngươi phát buộc thu nhiệm vụ âm thầm bảo hộ Uchiha ịt chia. Tiếp thu này nhiệm vụ có thể thu được đại lượng độ hảo cảm. Nếu như bằng mặt không bằng lòng, thì sẽ khấu trừ ngang hàng giá trị 2 lần độ thiện cảm. Có tiếp nhận hay không đại lượng độ hảo cảm, cái này không sai ta có. Thể thay ngươi chăm sóc Uchiha Sasuke, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn không thể trêu chọc ta. Viên Thanh tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Bất quá nhị chủ giác chính là một cái cần ăn đòn ra hỏa, một tay bức độn đùa tặc lưu, nếu là về sau đối phương trang bức chứa trên đầu mình tới vậy hắn cũng không dám hứa chắc chính mình có thể hay không lại bạo trùy đối phương một trận. Cái này ta cũng không dám xác định. Uchiha ịt chia tiếp tục nói, xả sủ kẻ bây giờ còn là một tấm giấy trắng, rất dễ dàng bị người nhuộm đấm thành chút nhan sắc nào, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể cấp cho hắn chính xác chỉ đạo. Ken Uchiha ịt chia đối với ngươi hảo cảm độ 100, Ken ngươi và Uchiha ịt chia quan hệ từ trung lập tấn thăng làm thân mật. Ken Uchiha ịt chia đối với ngươi hảo cảm độ 100, Ken Uchiha ịt chia đối với ngươi hảo cảm độ 100, ạ đã theo liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. Viên Thanh cùng Uchiha ịt chia độ thiện cảm trực tiếp tăng đến 500, lao phía trước giúp ngươi diệt tộc thời điểm, ngươi nhưng là liền một tốc độ hảo cảm đều không cho, a hiện tại liền vì một cái Uchiha Sasuke liền trực tiếp cho 500 độ hảo cảm, em gái ngươi chẳng lẽ thật sự là một đệ khống á? Viên Thanh tâm lý nhịn không được nhổ nước bọt nói. Đúng lúc này, Uchiha ịt chia từ trong cái bọc lấy ra một quyển bí tịch, đưa tới, trên người ta cũng không có gì có thể cấp cho ngươi, đây là trước đây xỉ xỉ giao cho ta nhãn thuật phương pháp tu luyện, ta biết ngươi cũng có xạ gì gẳng, hy vọng cái này nhãn thuật có thể cho ngươi trở nên càng mạnh. Ken chúc mừng ngươi thu được Uchiha ịt chia tặng cho xì hệ ợt cấp đồng thuật áo nghĩa sở xạ nụ ngọa tàu, một lời không hợp sẽ đưa áo nghĩa nhãn thuật, cái này Uchiha ịt chia cũng quá hào khí a. Viên Thanh nội tâm mừng như điên, nhưng mặt ngoài như trước không có chút rung động nào nói, thu người tiền tài, thay người làm việc, xạ sủ kẻ an toàn, về sau để ta làm thủ hộ xin nhờ, còn có, ta nâng ngươi bảo hộ xạ sủ kẻ chuyện này, ở ta chết phía trước. Còn xin ngươi đừng nói cho hắn biết. Uchiha ịt chia sâu đậm nhìn một cái Viên Thanh mà hậu thân hình lóe lên, liền biến mất tại chỗ. Đang ở Uchiha ịt chia sau khi rời đi, tử sắc tưởng vi đám người lúc này mới từ dưới đất bò dậy, quần thể thôi miên hiệu quả bị giải trừ sao? Viên Thanh con mắt khẽ híp một cái. Cái này Uchiha ịt chia không hổ là chơi ảo thuật cao thủ, vừa rồi dĩ nhiên không cần tốn nhiều sức liền đem nhiều người như vậy đều cho thôi miên, mà trong đó có mấy người vẫn là ủng có xạ gì gẳng, bất quá cùng cái này so với Viên Thanh vẫn là quan tâm hơn Uchiha ịt chia tặng cho chính mình cái kia nhãn thuật áo nghĩa. Hắn không kịp chờ đợi mở ra áo nghĩa bí tịch nhìn thoáng qua sở xạ nủ kỹ năng đẳng cấp, xỉ hệ ợt kỹ năng thuộc tính, nhãn thuật cấm thuật kỹ năng hiệu quả, không ngừng chuyển vận. Trạ cơ dạ làm ra một cái cự nhân hình tượng, đem thi thuật giả bao vây trong đó. Trả cờ giả cự nhân có thế kế thừa thi thuật giả hết thể tra nở dê tha y thuộc tính, cũng đem thương tổn toàn bộ chuyển hóa thành vật lý chân thực thương tổn, không nhìn mục tiêu hết thể phòng ngự phản tổn thương giảm miễn thời gian cùn đồ, không, thời gian kéo dài, cho đến trả cờ giả hao hết trả cờ giả tiêu hao, nhìn kỹ hình thái mà định ra sở xạ nủ phụ ra tra nở dê tha y tuyệt đối phòng ngự, tăng lên trên diện rộng thi thuật giả phòng ngự kháng tính, để thăng biên độ theo sở xạ nủ hình thái để thăng mà để thăng. Ở sở xạ nụ dưới trạng thái, thi thuật giả chịu đến công kích sẽ trước khấu trừ trả cờ giả, như trả cờ giả hao hết, sở xạ nụ cũng sẽ tiêu thất sở xạ nụ phụ gia cha nở dê tha y vạn tượng chi lực, tăng lên trên diện rộng thi thuật giả vật lý chân thực thương tổn, để thăng hiệu quả theo sở xạ nụ hình thái mà định ra. Ở hoàn toàn thể sở xạ nụ dưới trạng thái, có thể tăng lên trên diện rộng công kích khoảng cách hình thái 1, còn biến hóa ra cánh tay cùng xương sườn, có thể dùng làm công kích phòng ngự bảo hộ khống chế các lộ ủy chưa nhiều loại công dụng, lực phòng ngự phải nhận được tăng lên rất nhiều, trả cờ giả tiêu hao 200 điểm dây hình thái 2, ngoại hình chuyển khô lâu hình dáng, trả cờ giả sẽ đem thân thể hoàn toàn bao lại, lực phòng ngự cũng sẽ tăng thêm một bước, lúc này sở xạ nủ có thể chế tạo trả cờ giả đao để thăng công kích khoảng cách, trả cờ giả tiêu hao 300 điểm dây hình thái 3, ở khô lâu trên căn bản đầy kinh lạc cùng huyết đủ, bị ngoại y hình dáng trả cờ giả bao vây, có thể mang vào thi thuật giả cha nở dê tha y chú ấn tiên thuật các lộ hủy chưa. Đồng thời có thể sử dụng chính mình dành riêng vũ khí giả tạ no cả ghệ mỉ kiếm tuột sủ cả cung tiễn các lộ hủy chưa, đồng thời giác tỉnh sở xạ nủ thông dụng viễn trình công kích nhận thuật từng cái tám phản chi câu ngọc, trả cờ giả tiêu hao 500 điểm dây hình thái 4, ở sở xạ nủ nguyên hữu trụ cột bao trùm khôi giáp, lực phòng ngự cùng lực công kích đều sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng, trả cờ giả tiêu hao 700 điểm dây hình thái ngũ, ở hình thái 4 trên căn bản, giao phó sở xạ nủ hai chân, để thăng tốc độ di động. Đồng thời hình thể sẽ trở nên càng thêm cự đại, lực phòng ngự cùng lực công kích cũng sẽ đạt được tương ứng đề thăng, cũng gây ra miễn tổn thương hiệu quả, miễn tổn thương 30%, trả cờ giả tiêu hao 800 điểm dây hoàn toàn thể, được xưng là chân chính sở xạ nụ, lúc này sở xạ nụ thể tích trở nên dị thường cự. Đại, cũng gây ra chân chính tuyệt đối phòng ngự cùng vạn tượng chi lực, cực đại trình độ đề thăng lực phòng ngự vật lý chân thực thương tổn kháng tính, miễn tổn thương hiệu quả gần một bước đề thăng, miễn tổn thương 50%. Vật lý công kích khoảng cách tăng lên trên diện rộng, trả cờ giả tiêu hao 1000 điểm dây điều kiện học tập, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng hai mắt miêu tả, có người nói chỉ có mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng người mới có thể nắm giữ lực lượng, thuật này tượng trưng cho phá hư, tương. Chuyến đang toàn lực phía dưới, ngay cả xâm la vạn tượng đều có thể chém vỡ, thế nhân đều là sừng, thần chi lực không hổ là nhìn trung hổ cả mạnh nhất nhãn thuật kỹ năng chính là trả cờ giả tiêu hao trong mắt điểm không phải người bình thường có thể tiêu hao nổi.